Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nước biển ăn mòn, vừa có cuồng phong công kích tinh thần, hiện tại lại thêm hắc độc kiếm ngư, y không dám phân tâm. Chương 531, chưa kết thúc. Độ khó của khảo nghiệm tăng lên, e là không được, Tề Vân Thiên khẽ lắc đầu. Vừa có nước biển ăn mòn, vừa có cuồng phong công kích tinh thần, hiện tại lại thêm hắc độc kiếm ngư, y không dám phân tâm. Chỉ là hắc độc kiếm ngư mà thôi, sợ cái gì? Tề Vân Thiên câm nín, hắc độc kiếm ngư tấn công La Thiên đều là nửa bước địa nguyên cảnh, đương nhiên là hắn cảm thấy không có việc gì. Nhưng hắc độc kiếm ngư tấn công Tề Vân Thiên đều là địa nguyên cảnh nhị trọng, thậm chí là tam trọng. Đúng lúc này, La Thiên gọi quả đen xuất hiện. Cạc cạc cạc. Quả đen lập tức bay đến bên cạnh Tề Vân Thiên, phát ra tiếng kêu như kim loại ma sát. Thân hình Tề Vân Thiên cứng đờ, cảm thấy cuộc đời này chưa từng nghe phải tiếng kêu khó nghe như vậy. Tề Vân Thiên cũng phát hiện hắc độc kiếm ngư quanh y đã bị quấy nhiễu, bọn chúng nhức đầu chóng mặt, tốc độ chậm lại, thế công yếu bớt. Ngay sau đó, hắc độc kiếm ngư đều bị quả đen hấp dẫn, điên cuồng tấn công nó. Quả đen ở trên trời, tỷ lệ hắc độc kiếm ngư lại gần được nó rất thấp. Cuồng phong trong không trung cũng ảnh hưởng rất nhỏ đến quả đen. Áp lực của Tề Vân Thiên lập tức giảm đi. Giết! Tề Vân Thiên bùng nổ chân nguyên, một đạo chưởng lực tự cực quang vô cùng bá đạo lao ra. Kiếm phong nộ hào, La Thiên thi triển sát chiêu mạnh nhất. Kiếm khí cuồng bạo cuốn theo gió bão lạnh băng, tự như một hung thú cuồng bạo phát ra tiếng rít gào tức giận vang khắp tứ phương. Vừa rồi La Thiên đã lĩnh ngộ chiêu thức này đến cảnh giới đại thành, uy lực hơn xa lúc trước. Bên kia, Ô Dạ đồng thời gặp phải ba loại nguy cơ khảo nghiệm, không dám phân tâm, y không vội ra tay với La Thiên và Tề Vân Thiên. Nhưng y không ngờ rằng La Thiên và Tề Vân Thiên lại chủ động tấn công y, đáng chết, Ô Dạ liếc mắt nhìn, lập tức hiểu được nguyên nhân. Quanh thân y tràn ngập sương mù lạnh lẽo, ngoài thân ngưng tụ một tầng chân nguyên tráo. Ngay sau đó công kích của La Thiên và Tề Vân Thiên đã giáng xuống, va chạm với sương mù, nhanh chóng nghiền áp đẩy mạnh. Âm. Phốc. Tiếng nổ mạnh vang lên, sóng biển bắn lên tận trời. Chân nguyên tráo của Ô Dạ bị công kích của hai người suy yếu, sau đó bị nước biển ăn mòn. Vèo, Ô Dạ kiên kỵ nước biển, bay lên giữa không trung, y lập tức bị gió lốc thổi quét, linh hồn đau đớn như đau cắt. Đúng lúc này. Ô Dạ, ngươi cũng chỉ đến thế thôi. Vạt áo La Thiên bay tán loạn, đôi mắt phát ra sự tự tin cường đại, thần quan áp bách. Cái gì? Trán Ô Dạ nổi gân xanh. Chỉ là một kẻ yếu linh hải cảnh cửu trọng đỉnh mà cũng dám ăn nói ngông cuồng ư. Ha ha ha, trong trận chiến tranh đoạt truyền thừa này, ta thắng chắc rồi, La Thiên cười to, đôi mắt lập lòe u quan kỳ dị, trong hắn tự như tà quân phát ra khí tức tinh thần tà dị khó lường. Hắn đang dùng ma niệm thuật. Nếu chọn đúng thời cơ thích hợp thì nó có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng được. Tinh thần lực của Ô Dạ rất cường đại nhưng y đã bị cuồng phong tập kích, khả năng chống đỡ bị suy yếu. Truyền thừa là của ta. Ô Dạ lộ vẻ mặt âm lãnh, cơn phẫn nộ, nôn nóng cùng với sát ý chợt gia tăng gấp mấy lần. Cảm xúc tiêu cực của Ô Dạ bị ma niệm thuật phóng đại, dù y có tinh thần lực cường đại, có thể tránh thoát vụ u đồng của Thượng Quan Túc, nhưng cũng bởi vậy mà y quá mức sơ suất, sau khi tránh được nước biển ăn mòn, thừa nhận cuồng phong xâm nhập giữa không trung, khả năng phòng ngự của tinh thần y đã yếu bớt. Hơn nữa ma niệm thuật của La Thiên không phải công kích tinh thần chính diện mà là gợi lên, phóng đại cảm xúc tiêu cực của địch nhân trong vô hình, càng thêm bí ẩn khó phòng. Tấn công. La Thiên và Tề Vân Thiên nắm lấy cơ hội, phát động tấn công, chưởng pháp lộng lẫy cùng kiếm quang lạnh băng sắc bén đồng loạt lao ra. Phá. Chân nguyên bao quanh Ô Dạ, dòng khí trắng đen quay cuồng, y đánh ra một đạo bạch trảo dữ tợn tràn đầy tử khí. Dù công kích của y đủ hung mãnh để phá được công kích của La Thiên và Tề Vân Thiên liên thủ, nhưng y đã mất đi sự bình tĩnh và lý trí, bị nước biển ăn mòn, cuồng phong và hắc độc kiếm ngư công kích, y luống cuống tay chân, khó lòng ứng đối. Vèo, một con hắc độc kiếm ngư địa nguyên cảnh tam trọng giơ cái miệng dài sắc bén xẹt qua chân Ô Dạ. A. À. Độc tố lan tràn, cảm giác nguy cơ bao phủ, Ô Dạ thanh tĩnh một chút, sắc mặt vô cùng khó coi. Đáng chết. Mắc bẫy tiểu tử kia rồi. Ô Dạ bình tĩnh lại, y vô cùng tức giận. Y tạm thời dừng lại, dùng toàn lực vận chuyển chân nguyên áp chế độc tố của hắc độc kiếm ngư. Nếu không, chân y sẽ bị phế đi, nếu nghiêm trọng thì thậm chí sẽ mất mạng. Đi mau, La Thiên và Tề Vân Thiên nhân cơ hội này đẩy nhanh tốc độ, hoàn toàn vượt qua Ô Dạ. Khoảng cách đến đảo nhỏ của hai người càng ngày càng gần. Không. Ô Dạ nhìn chằm chằm bóng lưng La Thiên và Tề Vân Thiên, phát ra tiếng rống giận không cam lòng. Y mới là người mạnh nhất, truyền thừa nên thuộc về y mới đúng. Năm tức sau. Vèo. Một thân ảnh bạch y đi hết nhịp cầu, bước lên tiểu đảo, kẻ đúng là La Thiên. Tề Vân Thiên chậm hơi một bước, kết quả này khiến bốn tên hải liệt tộc bị đả kích nặng nề, không chấp nhận nổi. Sao Ô sư huynh lại thua? Đồ Giai lộ ra biểu tình ngây ngốc. Thực lực Ô Dạ mạnh như thế mà lại bị hai nhân loại vượt qua ư? Không. Hai nhân loại kia dẫn đầu thông qua mất rồi. Nữ tử tóc xanh vừa phẫn nộ vừa không cam lòng. Hải Ma cung phái thiên tài tinh anh đến tranh đoạt truyền thừa, không ngờ cuối cùng lại để nhân loại cướp đi. Vài tên thiên tài hải liệt tộc đều lửa giận ngập trời, khó có thể chấp nhận. Nữ tử Bạch Y đang chiến đấu kịch liệt với hai người Đồ Giai lộ vẻ vui mừng, nhẹ nhàng thở ra. Nàng bảo ta tới giúp ngươi. Tề Vân Thiên lạnh nhạt lên tiếng. La Thiên gật đầu nhìn qua, đối diện với ánh mắt vui sướng của nữ tử Bạch Y, nàng lập tức thu hồi ánh mắt, tỏ vẻ lãnh đạm. Đột nhiên cảm giác nguy cơ đánh úp lại. Trong làn nước cạnh bờ biển, hắc độc kiếm ngư bắn về phía La Thiên và Tề Vân Thiên, tốc độ nhanh như một tia chớp. La Thiên đứng gần Tề Vân Thiên, hắn cũng bị hắc độc kiếm ngư địa nguyên cảnh nhị tam trọng công kích. Khảo nghiệm vẫn chưa kết thúc ư? La Thiên lộ vẻ ngoài ý muốn. Tề Vân Thiên nhăn mày, chẳng lẽ phải tiếp tục tiến hành khảo nghiệm sao? Lui ra. Lúc này, một tiếng gầm uy chấn tứ phương truyền đến, hư ảnh nhân ngư trong hư không nhanh chóng lao đến. Chương 532, khí tức đồng tộc, lui ra. Lúc này, một tiếng gầm uy chấn tứ phương truyền đến, hư ảnh nhân ngư trong hư không nhanh chóng lao đến, kẻ này vung tay lên, trong hư không xuất hiện một sức mạnh to lớn khó có thể hình dung trực tiếp đánh bay hắc độc kiếm ngư, biến chúng thành thịt nát. Đám hắc độc kiếm ngư còn lại đều bị kinh sợ run bần bật, không dám tấn công La Thiên và Tề Vân Thiên nữa. Đám cá này càng ngày càng không nghe lời. Nhân ngư lãnh đạm nói. La Thiên suy tư, hư ảnh nhân ngư là ý chí tàn khuyết của Bích Thanh Võ Tôn nhưng có vẻ không nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối truyền thừa bảo địa này. Khảo nghiệm thứ hai tiếp tục, Ô Dạ là kẻ thứ ba đi đến, đôi đồng tử xanh sẫm âm trầm nhìn chằm chằm La Thiên và Tề Vân Thiên. Dường như muốn ăn sống hai người bọn họ. Ngay sau đó là nữ tử tóc xanh, người thứ năm là nữ tử bạch y, cuối cùng là hai người Đồ Giai. Tất cả các ngươi đã vượt qua khảo nghiệm võ tôn lưu lại, hãy đi theo ta. Hư ảnh nhân ngư nói xong liền đi tới thủy tinh cung nằm ở trung tâm đảo nhỏ. Mọi người kích động. Theo lời hư ảnh nhân ngư từng nói, chỉ cần thông qua khảo nghiệm là sẽ nhận được khen thưởng, tiến vào trong thủy tinh cung. Mọi người lập tức cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều lạnh lẽo, linh khí thiên địa nồng đậm cùng quang huy ngũ sắc chiếu rọi. Trong thủy tinh cung, mỗi viên gạch viên nói, một nhành cây cọng cỏ đều là vật phi phàm, tản ra khí tức cổ xưa tang thương. Cây quạt này, Đồ Giai nhìn về phía cây quạt xếp màu trắng trên bàn sách, nó hoa lệ tinh mỹ, tản ra dao động khí tức cực mạnh, là một kiện bảo khí cực phẩm, phải là địa nguyên cảnh trung giai hoặc cao giai thì mới dùng được bảo khí cực phẩm. Bên cạnh quạt xếp còn có một nghiên mực màu đen, mặt ngoài là hoa văn sóng nước. Mặt linh ngọc thạch. Nữ tử tóc xanh hít sâu một hơi. Mặt linh ngọc thạch có hiệu quả lắng động tâm thần, gột rửa tâm linh. Không ngờ trong tòa thủy tinh cung này nó lại chỉ là nghiên mực đựng mực nước. Ngoài ra, trên tường còn có tranh chữ do Bích Thanh Võ Tôn lưu lại, ẩn chứa hàm ý kỳ diệu, giá trị không thể đo lường. Hai bên thủy tinh cung còn rất nhiều giá gỗ. Trên đó bày không ít vật phẩm, tất cả đều tỏa ra bảo quang kinh người. Thật nhiều bảo bối. Ánh mắt nữ tử tóc xanh tỏa sáng, nàng duỗi tay chạm lên mặt linh ngọc thạch. Âm. Còn chưa chạm đến, hư không quanh mặt linh ngọc thạch đã nổi lên một tầng hào quang màu lam, điện quang bắn ra. A. Nữ tử tóc xanh kêu thảm thiết, một ngón tay bị nổ thành tro bụi, ả lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Không ngờ tất cả vật phẩm ở đây đều có trận pháp bảo hộ, không được ta cho phép, không ai được chạm vào bất cứ thứ gì ở đây. Hư ảnh nhân ngư quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn nữ tử tóc xanh. Vâng, vâng. Nữ tử tóc xanh sợ hãi liên tục gật đầu. Cút đi. Hư ảnh nhân ngư lạnh nhạt vung tay áo, một tráng màu lam nhạt buông xuống bao vây nữ tử tóc xanh, truyền tống ả ra ngoài. Không. Tiền bối tha mạng, ta biết sai rồi. Nữ tử tóc xanh hoảng sợ kêu to, dập đầu nhận sai. Bá. Ráng màu tiêu tán, nữ tử tóc xanh biến mất, chuyện này khiến mọi người càng thêm kính sợ hư ảnh nhân ngư, không dám sằng bậy. Bị truyền tống ra ngoài thì mọi công sức bỏ ra đều thành công giả tràng. Đây là nơi chủ nhân đã từng cư trú, không được ta cho phép, các ngươi không được chạm vào bất cứ thứ gì. Hư ảnh nhân ngư nói. Mọi người gật đầu. Ngươi có thể đi vào đây, thông qua khảo nghiệm thì đều có duyên với chủ nhân, các ngươi có thể chọn một vật phẩm ở đây. Sau khi chọn xong hãy nói với ta. Hư ảnh nhân ngư nói tiếp, nghe vậy, mọi người lộ vẻ vui mừng, trong thủy tinh cung tràn đầy bảo vật, thậm chí không thiếu bảo vật thiên cấp. Nếu chọn được bảo vật thích hợp thì nó sẽ là cơ duyên có thể thay đổi cả đời. Nhưng bọn họ chỉ có thể quan sát bảo vật, không thể chạm đến. Rất nhiều thứ bọn họ căn bản chưa từng nghe đến, chưa từng nhìn thấy, điều này khiến bọn họ buồn rầu. Nếu ánh mắt không tốt, chọn phải thứ giá rẻ thì e rằng sẽ phải hối hận cả đời. Ngươi, lần này ngươi có biểu hiện tốt nhất trong khảo nghiệm, sẽ nhận được truyền thừa của chủ nhân. Lúc này, hư ảnh nhân ngư trịnh trọng nói với La Thiên. Bốn phía lập tức yên tĩnh. Ba người hải liệt tộc vô cùng ghen ghét. Đáng chết, đây vốn là kỳ ngộ thuộc về ta. Trán Ô Dạ nổi gân xanh, lửa giận thiêu đốt trong lòng ngực, hận không thể bầm thay La Thiên thành vạn đoạn. Ô Dạ cố nén lửa giận, cung kính lễ phép dò hỏi, tiền bối, Bích Thanh Võ Tôn thuộc tộc nhân ngư, y bác truyền thừa của ngài để cho nhân tộc kế thừa thì không có vấn đề gì sao? Hư ảnh nhân ngư trầm mặc. Hiển nhiên hắn ta cũng hy vọng truyền thừa của chủ nhân được chủng tộc biển cả kế thừa, tốt nhất là tộc nhân ngư. Ý chí tàn lưu của Bích Thanh Võ Tôn do dự. Ánh mắt Ô Dạ sáng lên. Xem ra y vẫn còn hy vọng. La Thiên hơi khẩn trương, lo lắng. Hắn sẽ không lỡ mất truyền thừa vì những lời này của Ô Dạ chứ. Tuy rằng truyền thừa của Bích Thanh Võ Tôn không hợp với võ đạo của La Thiên nhưng dù sao cũng là truyền thừa của Võ Tôn, giá trị không thể đong đếm. Đủ để khiến toàn bộ cường giả của Đông Thần Đại Lục điên cuồng. Ta nghe theo ý chí chủ nhân, người đứng đầu khảo nghiệm sẽ kế thừa y bác. Hơn nữa, ta cảm nhận được khí tức đồng tộc từ trên người ngươi. Ngươi và chủ nhân có duyên. Hư ảnh nhân ngư lại mở miệng. Ô Dạ kích động bất mãn nhưng không dám nhiều lời. Y thở dài nặng nề, hoàn toàn từ bỏ, khí tức đồng tộc. La Thiên suy tư. Là khí tức của thi thể nhân ngư trong không gian trữ vật sao? Thế sự khó liệu, không ngờ một khối thi thể lại giúp La Thiên đạt được truyền thừa của Võ Tôn. Mà việc hắn có thể tiếp xúc với bí cảnh này dường như cũng liên quan đến thi thể nhân ngư kia. Đi theo ta. Hư ảnh nhân ngư nói, lướt về phía trước, đẩy ra một cánh cửa, bên trong tràn ngập quang huy xanh sẫm tươi đẹp, nơi đây là nội điện của Thủy Tinh Cung. Nhìn từ bên ngoài thì chỉ thấy cảnh tượng mơ hồ, không biết bên trong có bảo vật gì. Sau khi La Thiên đi vào, cảnh tượng lập tức trở nên rõ ràng. Đây là một cung điện hình tròn tràn ngập khí tức cổ xưa tang thương. Trung tâm cung điện có một hồ nước, trong đó có một pho tượng nhân ngư cao đến 10 trượng đứng sừng sững, có vài phần tương tự hư ảnh nhân ngư. Pho tượng được điêu khắc rất chân thực, một tay cầm chén rượu, tỏa ra khí chất phóng đãng không kềm chế được. Pho tượng là vật chết, nhưng tinh thần ý chí vô hình tản ra khiến La Thiên như cảm nhận được phong thái của Bích Thanh Võ Tôn vạn năm trước. Chương 533, Võ Tôn truyền thừa của chủ nhân ở đây, ngươi hãy tĩnh tâm lĩnh ngộ đi. Ngoài ra, ngươi có thể tùy ý lựa chọn hai kiện bảo vật. Nói xong câu đó, hư ảnh nhân ngư lui ra ngoài, hắn ta phải giám sát đám người ngoài kia. Võ Tôn truyền thừa. La Thiên lộ vẻ phấn chấn, khoanh chân ngồi xuống nhìn pho tượng, dần dần. Thanh âm sóng gió vang vọng bên tai La Thiên. Cảm quan của hắn như tiến vào một đại dương rộng lớn, nhìn thấy một hư ảnh nhân ngư thân hình vĩ ngạn tựa như chúa tể tứ phương, tản ra khí tức mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Thân ảnh kia bỗng nhiên lóe lên, vượt qua ngàn dặm, ngay sau đó biển rộng nổi bão, sóng biển ngập trời, hóa thành một thủy long dài đến trăm trượng, nuốt chửng địch nhân. Đó là lực lượng của Bích Thanh Võ Tôn. Phất tay là có thể hủy diệt Vân Tiêu Tông. La Thiên chấn động, tiếp tục lĩnh ngộ. Trong cung điện, phía sau pho tượng Bích Thanh Võ Tôn bỗng nhiên có từng đợt sương mù nhẹ nhẹ thẩm thấu ra, ngưng tụ ra một hư ảnh nhân ngư. Khắc khắc khắc, có người thông qua khảo nghiệm, trở thành người thừa kế ư. La Thiên đang lĩnh ngộ võ tôn truyền thừa bỗng nhiên cảm nhận được có dị động. U Lam Bảo Châu tỏa ra quang huy U Lam Hoa Mỹ, lập lòe sáng tối, giống như mạch đập. La Thiên sớm quen với điều này, nhưng hắn còn phát hiện trong nhẫn trữ vật cũng có dị động. Hắn dùng ý thức tra xét tình huống trong nhẫn trữ vật, lập tức phát hiện ngón tay thi thể nữ nhân ngư nằm một bên đang hơi rung động. Thi thể, mà có thể động đậy sao? La Thiên nheo mắt. Hắn tin rằng mình không nhìn lầm, trong lòng vô cùng giật mình. Có vẻ thi thể này đã chết rất lâu, vậy mà bây giờ lại cử động được, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. La Thiên quan sát một lát, phát hiện thi thể cử động liên tục, còn nguyên nhân thì... Chẳng lẽ nơi đây có bảo vật mà nàng cần, hoặc là có thể hồi sinh nàng ư? La Thiên suy đoán. Khi mở ra vỏ sò, phát hiện thi thể nữ nhân ngư, hắn đã dò hỏi Thiên Thư, thi thể nữ nhân ngư là tử vong không theo phương thức thông thường, có khả năng sống lại, chỉ là điều kiện cực kỳ hà khắc. Nơi này là nơi truyền thừa của võ tôn, có rất nhiều bảo vật, có lẽ có bảo vật có thể hồi sinh nữ nhân ngư tại đây. La Thiên đánh giá bốn phía. Trong nội điện, trừ truyền thừa của Bích Thanh Võ Tôn ra thì không có nhiều vật phẩm. La Thiên chú ý tới hồ nước phía dưới pho tượng Bích Thanh Võ Tôn, thủy dịch bên trong cực kỳ tinh thuần. Hình như nước trong hồ này rất bất phàm. La Thiên dò hỏi Thiên Thư, sau đó biết được đây là linh nguyên tuyền thủy, là tinh hoa trong linh nguyên mạch khoáng bị rút ra, sau đó ủ thành loại thủy dịch đặc thù này. Linh nguyên tuyền thủy có thể xúc tiến tu vi, bổ sung nguyên khí, còn có thể cải thiện thể chất. Nhưng hình như tác dụng của linh nguyên tuyền thủy ở đây chỉ là trang trí, hoặc là cải thiện linh khí thiên địa nơi đây. Hiển nhiên nguyên nhân nữ thi dị động không phải vì cái này. Vậy thì rốt cuộc là cái gì? La Thiên ngẩng đầu, thấy chén rượu trong tay pho tượng võ tôn. Dùng linh thức đảo qua, La Thiên phát hiện trong chén rượu chứa đựng thủy dịch xanh đậm, tỏa ra ánh huỳnh quang màu xanh lá nhàn nhạt, tản ra khí tức sinh cơ nồng đậm dạt dào. Sau khi hỏi Thiên Thư, La Thiên biết được tên và hiệu quả của vật ấy. Không ngờ đó lại là sinh mệnh ngọc dịch trong truyền thuyết. Loại dung dịch này rất thần kỳ, nếu nói là hồi sinh người chết thì có chút khoa trương nhưng thực ra cũng không sai. Nếu thân thể bị thương, dù là bệnh kín mấy chục năm thì cũng sẽ được sinh mệnh ngọc dịch chữa khỏi. Nếu bị trọng thương, chỉ cần chưa chết hẳn thì vẫn có thể cứu sống. Thậm chí có lời đồn nói rằng, chỉ cần linh hồn không tiêu tán, chưa chết quá lâu, vậy thì sinh mệnh ngọc dịch có thể khởi tử hồi sinh. Dung dịch này vô cùng trân quý, tương đương với cái mạng thứ hai. Mà sinh mệnh thì vô giá. Nếu là sinh mệnh ngọc dịch thì có lẽ có thể hồi sinh nữ nhân ngư kia. La Thiên khẽ gật đầu, nhưng hắn chỉ có thể lấy đi hai vật phẩm ở đây, không chừng còn có thứ gì đó phù hợp với hắn hơn sinh mệnh ngọc dịch. Dù La Thiên lựa chọn sinh mệnh ngọc dịch thì hắn cũng không chắc sẽ cứu sống nữ nhân ngư, bởi vì thực ra bọn họ không thân cũng chẳng quen, mà sinh mệnh ngọc dịch quá mức trân quý. Nhưng La Thiên có thể lấy được kỳ ngộ này là nhờ thi thể nữ nhân ngư. Để tính sao vậy, La Thiên tiếp tục lĩnh ngộ truyền thừa. Truyền thừa võ tôn có nội dung cuồn cuộn như biển. La Thiên đoán rằng mình cần ít nhất 5-6 ngày để tiếp thu xong tất cả truyền thừa. Đúng lúc này, hư ảnh nhân ngư đẩy cửa đi vào, quan sát La Thiên. Hy vọng ngươi có thể tái hiện huy hoàng của chủ nhân lúc trước. Hư ảnh nhân ngư cảm khái. Thân là ý chí tàn lưu của Bích Thanh Võ Tôn, hắn ta hoàn toàn vâng theo và sùng bái Bích Thanh Võ Tôn. La Thiên là người thừa kế y bát của Bích Thanh Võ Tôn, cũng tương đương với tiểu chủ nhân trong lòng hắn ta. Bỗng nhiên, một cổ khí tức tinh thần âm lãnh xuất hiện, La Thiên đang lĩnh ngộ truyền thừa trong lòng chợt trung lên, hắn sợn tóc gáy, lập tức tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Bá! Phía sau võ tôn pho tượng bỗng nhiên xuất hiện một quang ảnh u lam, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh đáng sợ cũng cùng một cổ quỷ khí nhàn nhạt. Người nào? Hư ảnh nhân ngư hét lớn, điều động toàn bộ lực lượng thủy tinh cung định trấn áp địch nhân. Khắc khắc khắc! Ta chính là Bích Thanh Võ Tôn, là chủ nhân của ngươi, quang ảnh U Lam cười tà, toàn thân nổi lên ngọn lửa màu lam, sau đó lao đi như sao băng, đâm về hướng hư ảnh nhân ngư. Âm. Sóng xung kích thổi quét bát phương. Tâm trí La Thiên chấn động kịch liệt như sông cuộn biển gầm, đầu đau muốn nứt. Lực lượng tinh thần thật đáng sợ, đó rốt cuộc là gì? La Thiên cắn răng, dương mắt nhìn. Hư ảnh nhân ngư bị quang ảnh đâm trúng, thân hình tàn phá ảm đạm đi nhiều, tựa như ngọn lửa trong gió sắp tiêu tán. La Thiên chấn động, hư ảnh nhân ngư là ý chí tàn lưu của Bích Thanh Võ Tôn, có khống chế quyền nhất định ở nơi đây, có lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nhưng trong lần giao phong vừa rồi, hư ảnh nhân ngư lại bị thương nặng. Một phần nguyên nhân là vì hắn ta bị đánh lén, nhưng thực lực địch nhân cũng mạnh mẽ không thể khinh thường. Chương 534, đoạt xá. Ông. Quang ảnh U Lam ngưng tụ lại, hóa thành một hư ảnh nhân ngư U Lam, diện mạo vô cùng tương tự ý chí tàn lưu của Bích Thanh Võ Tôn. Ngươi. Không có khả năng, chủ nhân đã chết, nhân ngư Lam Nhạc tức giận mắng. Hắn thật sự đã chết, ta là Bích Thanh Võ Tôn mới. Hư ảnh U Lam nở nụ cười tà dị khó lường. Chết đi. Hư ảnh U Lam lại phát ra lực lượng tinh thần cường đại, lao đến đâm về phía hư ảnh nhân ngư. Trải qua thời gian dài, lực lượng của ý chí tàn lưu dần dần biến mất, khả năng khống chế nơi đây vốn đã giảm đi, hiện nay hắn ta còn bị thương nặng, ý chí dao động. Sao băng thiêu đốt ngọn lửa màu xanh đâm tới, ý chí tàn lưu của Bích Thanh Võ Tôn hóa thành mây khói, tiêu tán vô tung. Ha ha ha, ngủ đông lâu như vậy, cuối cùng cũng xử lý được ý chí tàn lưu của Bích Thanh Võ Tôn. Hư ảnh U Lam ngửa mặt lên trời thét dài. Phải xử lý ý chí tàn lưu kia thì gã mới có thể khống chế toàn bộ Thủy Tinh Cung. Gã không chỉ phải chờ đợi ý chí tàn lưu trở nên suy nhược mà còn phải chờ một thời cơ tuyệt hảo. Khi truyền thừa của Bích Thanh Võ Tôn có người kế thừa, ý chí tàn lưu sẽ có cảm giác giải thoát khi hoàn thành sứ mệnh, đó là cơ hội của gã. Chỉ cần khống chế được Thủy Tinh Cung, chiếm được mọi thứ ở đây, không bao lâu nữa, hư ảnh U Lam có thể tái hiện sự huy hoàng của Bích Thanh Võ Tôn ngày xưa. Khắc khắc khắc, ngươi là người thừa kế Bích Thanh Võ Tôn sao? Không ngờ Bích Thanh Võ Tôn xưng bá một phương lại có người thừa kế là nhân loại, hư ảnh U Lam dùng con ngươi tà dị lạnh lẽo nhìn La Thiên. Lộ ra sát ý nhàn nhạt. Không tốt. Tuy La Thiên không hiểu rõ tình huống cụ thể nhưng có thể cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Hư ảnh U Lam này có thể xử lý ý chí tàn lưu của Bích Thanh Võ Tôn thì cũng có thể đánh chết La Thiên dễ như trở bàn tay. Trong thời khắc nguy cơ, suy nghĩ của La Thiên vận chuyển rất nhanh. Hư ảnh U Lam là linh hồn, hồng liên kiếm của La Thiên không thể phát huy hiệu quả. Thủ đoạn sư tôn cho hắn không phải loại hình công kích mà là bảo vật bảo mệnh. La Thiên nghĩ tới gì đó, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Vút. Hắn trực tiếp lấy thi thể nữ nhân ngư ra, ném hướng sinh mệnh ngọc dịch. Không phải ngươi muốn sinh mệnh ngọc dịch sao? Ở ngay trước mắt ngươi rồi, đi lấy đi. La Thiên hô, sau đó lập tức chém ra một nhát bổ vào trận pháp quanh chén rượu, kiếm khí hàng quang bắn ra. Thi thể nữ nhân ngư có lai lịch phi phàm. Thực lực chắc chắn không đơn giản, nếu nàng có thể sống lại thì có khả năng có thể cứu mạng La Thiên. Nếu biện pháp này cũng không được thì La Thiên chỉ còn cách vận dụng thủ đoạn của Mộ Vân Thạch để chạy trốn. Bùm! Thi thể nữ nhân ngư va chạm trận pháp bao ngoài sinh mệnh ngọc dịch, lăn xuống lồng ngực pho tượng Bích Thanh Võ Tôn. Pho tượng Võ Tôn vốn uy nghiêm khí phách, phóng đãng không kềm chế được lập tức hóa thành hoa hoa công tử ông mỹ nhân, uống rượu mua vui. Cảnh tượng này không nỡ nhìn thẳng. Hả, hư ảnh U Lam nhăn mày, không thích điều này chút nào. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt gã sáng ngời, thi thể nhân ngư. Không đúng, tình huống của nàng có chút đặc thù, chỉ thấy thi thể nữ nhân ngư trong lồng ngực pho tượng Võ Tôn khẽ rung lên, khôi phục chút ánh sáng. Đôi mắt nàng vẫn nhắm nhưng tay ngọc nâng lên, duỗi về phía sinh mệnh ngọc dịch. Trong cơ thể nàng truyền ra một cổ ý thức dao động cực kỳ mỏng manh. Ông! Cách trận pháp, sinh mệnh ngọc dịch trong chén rượu bắn ra ra một tia nước mỏng manh, bay về phía lòng bàn tay thi thể nữ nhân ngư. Muốn sống lại ư? Hư ảnh U Lam phán đoán. Ha ha ha! Thật tốt quá! Hư ảnh U Lam cười to. Vốn định đoạt xá ngươi, nhưng hiện tại có lựa chọn tốt hơn rồi, khóe miệng hư ảnh U Lam nhếch lên. Đối với gã mà nói, thân thể tộc nhân ngư tốt hơn nhân loại rất nhiều. Hơn nữa thân thể nhân ngư này có vẻ không đơn giản. Bá, hư ảnh U Lam đến gần pho tượng, câu thông linh khí thiên địa, hình thành một cổ sức mạnh to lớn tấn công trận pháp. Âm. Quang văn bao quanh chén rượu lóe lên, ảm đạm đi một chút. Cái gì? Đoạt xá. La Thiên cả kinh. Vừa rồi hắn không nghĩ đến điều này. Hư ảnh U Lam chỉ là hồn phách, không thể tồn tại thời gian dài. sẽ dần dần suy yếu rồi tiêu tán. Gã rất cần một thân thể làm vật chứa. Vừa rồi gã vốn nhắm đến La Thiên, nhưng hiện tại đã thay đổi mục tiêu. La Thiên vốn mong chờ thi thể nữ nhân ngư sống lại thì sẽ cứu mình, nhưng xem ra lát nữa nữ nhân ngư này sẽ chủ động giết chết La Thiên. Không được, không thể ngồi chờ chết. Đôi mắt La Thiên tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương. Nếu để hư ảnh U Lam kia mượn thi thể nữ nhân ngư mà sống lại thì không kẻ nào có thể chống lại gã. Đúng lúc này, đám người Ô Dạ, Đồ Dai tiến vào. Vừa rồi Đồ Dai đã chọn được vật phẩm, kêu gọi ý chí tàn lưu của võ tôn nhưng không được đáp lại. Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy tiếng đánh nhau trong nội điện nên vọt vào. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ nhìn pho tượng bích thanh võ tôn, thi thể nữ nhân ngư mỹ lệ cao quý và cả hư ảnh U Lam kia, hoàn toàn không hiểu được tình huống hiện tại ra sao. Ngay sau đó, Tề Vân Thiên, nữ tử Bạch Y cũng tiến vào. Cùng ra tay xử lý gã. La Thiên quát. Nếu mọi người liên thủ thì có lẽ có thể chuyển động bánh răng vận mệnh, thay đổi kết quả. Hừ. La Thiên, ngươi cút đi, võ tôn truyền thừa là của ta. Ô Dạ mặc kệ lời La Thiên nói. Tình huống hiện tại quá hỗn loạn, ý chí võ tôn không ở đây, vậy nên y nổi lòng tham muốn cướp đoạt truyền thừa. Ngu xuẩn. Thần sắc La Thiên trở nên ngưng trọng. Chết đi. Ô Dạ tức giận ra tay, đánh ra một đạo quỷ trảo. Nữ tử Bạch Y lập tức chi viện, phất tay đánh ra một tráng màu xanh biếc. La Thiên cũng xuất kiếm liên thủ cùng nữ tử Bạch Y chặn lại công kích của Ô Dạ. Đúng lúc này, răng rắc, trận pháp quanh chén rượu rách nát, sinh mệnh ngọc dịch tưới đầy tay thi thể nữ nhân ngư. Ánh sáng hồng nhuận trắng nõn từ bàn tay bắt đầu lan tràn, dần dần xua tan màu sắc trắng bệch và lạnh băng trên người nữ nhân ngư. Chương 535, ai thắng ai bại? La Thiên giao thủ cùng Ô Dạ bỗng nhiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm cường đại đang sống lại. Không ổn rồi. Sắc mặt La Thiên thay đổi. Đám người hải liệt tộc rõ ràng là tới quấy rối, đáng lẽ bọn họ có cơ hội làm gì đó nhưng lại bị bọn họ phá hủy. Hả? Ô Dạ cũng cảm nhận được khí tức cường đại, y không rõ nguyên do, nhìn về phía thi thể nữ nhân ngư mỹ lệ kia. Bá! Quang ảnh U Lam hưng phấn nhếch miệng cười tà, trực tiếp chui vào thi thể nữ nhân ngư. Tiếp theo, thi thể nữ nhân ngư mở mắt. Đó là một đôi mắt lộng lẫy như thủy tinh, dường như bên trong ẩn chứa biển sao trời. Mỹ lệ vô ngần. Nàng trắng tinh như ngọc, dáng người cao quý ưu nhã chậm rãi trôi nổi đứng lên, một cổ khí tức vô cùng áp lực mang theo sự uy nghiêm bá đạo lan tỏa khắp bát phương. Giờ khắc này, đám người Ô Dạ, Tề Vân Thiên cảm thấy dòng máu trong cơ thể ngưng động lại, nguyên trì run rẩy, cảm nhận được lực áp bách khó có thể miêu tả. Chuyện gì vậy? Đồ Dai ngây ngốc. Ý chí tàn lưu của võ tôn đâu? Nữ nhân ngư khỏa thân kia là sao? Khắc khắc khắc, ta sống lại rồi. Nữ nhân ngư phát ra tiếng cười tà dị. Nhưng ngay sau đó, một thanh âm lạnh băng khí phách truyền ra, cút ra khỏi thân thể của ta. Khuôn mặt nữ nhân ngư lộ vẻ dãy dụa, dường như thống khổ cực độ, không ngờ trong cơ thể nữ nhân ngư còn phong ấn mảnh linh hồn có thể chống lại hư ảnh U Lam, linh thức của La Thiên quét tới, đưa ra kết luận. Ông ông! Hai linh hồn cường đại giao phong kịch liệt. Gió lốc tinh thần vô hình nổi lên thổi quét tứ phương. À! Đám người Đồ Dai, Tề Vân Thiên cảm thấy đầu mình đau đớn kịch liệt, phát ra tiếng kêu thảm thiết. La Thiên và Ô Dạ có tinh thần ý chí khá mạnh nhưng cũng cảm thấy đau đớn, chóng mặt nhức đầu, trời đất quay cuồng. Lúc này, cuối cùng Ô Dạ cũng hiểu ra vấn đề. Có hai linh hồn cường đại đang tranh đoạt một thân thể. Mặc kệ cuối cùng ai thua ai thắng, bọn họ đều sẽ không có kết cục tốt. Rút lui. Ô Dạ nói với Đồ Dai và tên hải liệt tộc còn lại. Vèo vèo vèo. Ba gã hải liệt tộc lập tức bỏ chạy. La Thiên, đi thôi. Nữ tử Bạch Y quát. Nữ nhân ngư kia tản ra khí tức quá mức cường đại, bọn họ tuyệt đối không thể chống lại. Lui. La Thiên gật đầu, chuẩn bị lui lại, nhưng U Lam Bảo Châu trên người hắn không chịu rời đi, thậm chí chủ động lại gần thi thể nữ nhân ngư. Lực kéo của U Lam Bảo Châu rất lớn, kéo La Thiên dịch chuyển, khoảng cách với thi thể nữ nhân ngư càng lúc càng gần. Má nó, ngươi hại ta rồi. La Thiên mắng. Viên U Lam Bảo Châu này có giá trị cực cao, có thể gột rửa tâm thần, bảo trì trấn định mọi lúc mọi nơi. Nếu chủ động thúc giục thì còn có thể gia tăng tinh thần phòng ngự, tăng phúc tinh thần lực. Trong Thiên Kiêu Đại Hội, La Thiên dựa vào nó để chiến thắng Thượng Quan Túc có được vụ U Đồng. La Thiên không muốn vứt bỏ bảo vật này. Cho. Ta. Khuôn mặt nữ nhân ngư dãy dụa vặn vẹo, cánh tay vươn ra, lòng bàn tay tản ra một cổ lực hút muốn cướp lấy U Lam Bảo Châu. Không cho. La Thiên kiên định nói, quyết định thu U Lam Bảo Châu vào trong không gian trữ vật. Đúng lúc này, từ trong U Lam Bảo Châu có một tia hồn ảnh màu lam nhạt dung nhập vào lòng bàn tay thi thể nữ nhân ngư. Hả? Đây là, La Thiên kinh hãi tò mò. Dường như hồn ảnh màu lam nhạt kia là một sợi tàn hồn. La Thiên. Phía sau, nữ tử Bạch Y thấy La Thiên còn chưa lui lại thì lòng nóng như lửa đốt. Nàng quay trở lại, sau khi phát hiện nguyên nhân thì giữ chặt tay La Thiên, muốn giúp hắn. Hạt châu này. Cút. Trong thân thể nữ nhân ngư truyền ra một thanh âm hung ác, một tay khác chém ra, một dòng nước băng hàn cuốn tới. La Thiên lập tức thúc giục Thiên Lô Bảo Thể, thi triển chân khí hộ thể. Nữ tử Bạch Y cũng ngưng tụ ra chân nguyên tráo. Âm. Hai người bị đánh bay, và lên vách tường, khóe miệng trào máu tươi. Hàng ngọc giáp trên người La Thiên ngăn cản phần lớn thương tổn, hắn không bị thương. Thực lực thật mạnh. La Thiên cắn răng nói, công kích vừa rồi còn chưa phải toàn bộ thực lực của nữ nhân ngư. À. Nữ nhân ngư phát ra tiếng kêu bén nhọn, xuyên thấu linh hồn, hai cổ linh hồn ý thức giao phong đã tới giai đoạn cuối cùng. Một dòng khí mãnh liệt đáng sợ cùng với uy áp tinh thần càn quét bát phương. Bốn phía tối sầm lại, hư không như đang lay động. La Thiên và nữ tử Bạch Y cách nhau khá xa, tâm trí lập tức trống rỗng, đầu váng mắt hoa. Ý thức nhanh chóng khôi phục, hai người không có vấn đề gì, đứng lên chuẩn bị chạy trốn. Nhưng lúc này tinh thần giao phong trong thân thể nữ nhân ngư đã ngừng lại. Nàng ta trôi nổi giữa không trung, da thịt tuyết trắng trong suốt hoàn toàn bại lộ trong không khí. Mái tóc màu xanh ngọc như sóng biển quay cuồng, giữa mày có một miếng vảy tinh thể hình quạt lập lòe quang mang, khí tức cao quý uy nghiêm trấn áp toàn trường. Ai thắng? La Thiên tò mò. Nếu hư ảnh U Lam thắng thì hắn và nữ tử Bạch Y sẽ gặp nguy hiểm. Nếu tàn hồn nữ nhân ngư thắng thì bọn họ vẫn còn một con đường sống, dù thế nào thì La Thiên cũng có công giúp nàng ta sống lại. Ông, đôi mắt nữ nhân ngư mở ra, lạnh băng mỹ lệ như thủy tinh. Trên khuôn mặt dần dần lộ ra sát khí, ánh mắt nhìn chằm chằm La Thiên. Chẳng lẽ là hư ảnh U Lam thắng, La Thiên lo lắng, hắn cảm thấy kết quả này rất có khả năng xảy ra. Hư ảnh U Lam có dính líu đến Bích Thanh Võ Tôn, ngay cả ý chí tàn lưu của Võ Tôn cũng đã bị gã đánh tan. Giao Lam Hải Thánh Châu cho ta. Giọng nữ nhân ngư lạnh băng, ngữ khí ra lệnh. Hả? La Thiên cảm thấy kỳ quái, lúc trước nữ nhân ngư cần hạt châu kia. Giờ nàng ta trực tiếp hô tên hạt châu, cũng muốn có hạt châu này. Chẳng lẽ tàn hồn nữ nhân ngư đã thắng? Đây là đồ của ta. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Thiên đứng thẳng, đúng lý hợp tình nói. Kỳ thật hắn có chút chột dạ. Hả? Khuôn mặt nữ nhân ngư tỏa ra sát khí nồng đậm. Uy áp phóng ra khiến hư không bốn phía ngưng động. Toàn thân La Thiên cứng đờ, cảm thấy hô hấp khó khăn. Nhưng hắn vẫn nắm chặt Lam Hải Thánh Châu, thân hình vẫn thẳng tắp, không có ý định lùi bước. Chương 536, vật bất phàm, ngươi có thể sống lại là nhờ ta. La Thiên mở miệng. Không giết ngươi đã là báo ân rồi. Nữ nhân ngư dùng biểu tình lạnh băng thốt lên lời này. La Thiên khẽ thở ra, xác định được là tàn hồn nữ nhân ngư thắng. Hắn có chút đồng tình với hư ảnh U Lam kia. Rõ ràng vô cùng tự tin đắc thắng, còn hỗ trợ đánh vỡ trận pháp bảo hộ sinh mệnh ngọc dịch, không ngờ kết quả lại thua. Điều này cũng chứng minh nữ nhân ngư thần bí kia cực kỳ cường đại. Mau giao ra đây, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu không thì đừng trách ta đưa các ngươi cùng xuống hoàng tuyền. Nữ nhân ngư mắng. Ha ha, nếu ta đoán không sai thì hiện giờ ngươi vẫn chưa hoàn chỉnh. Phần lớn hồn phách của ngươi đang bị phong ấn trong hạt châu này. Khóe miệng La Thiên nhếch lên, bàn tay nắm chặt Lam Hải Thánh Châu. Nếu nữ nhân ngư động thủ thì hắn sẽ lập tức hủy diệt hạt châu này. Ngươi! Thần sắc trong mắt nữ nhân ngư khẽ dao động, không ngờ nhân loại này lại nhìn ra chân tướng. Trên thực tế La Thiên cũng chỉ vừa đoán ra, hắn còn hỏi Thiên Thư, lấy được đáp án xác thực. Trong thân thể ngươi chỉ phong ấn không đến 3 thành linh hồn, còn hơn 7 thành còn lại đều nằm trong hạt châu này. La Thiên thở phào nhẹ nhõm, bộ dáng thông dong. Người bình thường tử vong thì linh hồn sẽ nhanh chóng tiêu tán. Nhưng trước khi chết, linh hồn nữ nhân ngư đã trốn vào Lam Hải Thánh Châu, vật ấy có thể bảo tồn tẩm bổ linh hồn. Nàng để lại không đến 3 thành tàn hồn trong thân thể, chờ đợi ngày sau sống lại. 5 tháng dài lâu qua đi, tàn hồn trong thân thể chỉ còn lại không đến 1 thành, nhưng linh hồn bảo tồn trong Lam Hải Thánh Châu vẫn hoàn chỉnh, phải dung hợp lại thì nàng mới hoàn toàn sống lại, mới là bản thân chân chính. Ngươi, nữ nhân ngươi giật mình, không ngờ La Thiên lại biết cả những điều này. Ngươi dám giết ta thì ta sẽ cùng hạt châu này đồng quy vu tận. La Thiên cười nhạt, hạt châu này tự như động mạch của nữ nhân ngư, Thiên nắm giữ hạt châu này thì có thể bảo toàn tính mạng. Nhân ngư trầm mặt, sau đó thở dài. Được rồi, ta thỏa hiệp. Nhưng ngay sau đó trong mắt nàng lộ ra sát khí lạnh băng thấu xương, bàn tay đánh ra một chưởng. Luồng không khí lạnh băng ngưng tụ thành một bàn tay băng chợt lao ra. La Thiên và nữ tử Bạch Y đều cảm nhận được nguy cơ tử vong. Đây là lực lượng siêu việt địa nguyên cảnh hạ giai, thậm chí là địa nguyên cảnh trung giai. Không, Tiểu Thiên, nữ tử Bạch Y kích động, trong mắt tràn ngập hơi nước, bỗng nhiên hô lên. Nàng chủ động vọt tới trước mặt La Thiên, lại lấy ra thước ngọc bị tổn hại, lưu quang tam sắc lóng lánh. Thước ngọc vung lên. Lưu Quang lao ra chống lại bàn tay băng kia. Nhưng một kích này của nữ nhân ngư quá mạnh, trong nháy mắt đã đông cứng tam sắc Lưu Quang, đánh nát nó. Oanh! Ầm! Hàng Uy đánh trúng nữ tử Bạch Y, nàng bay ngược, miệng phun máu tươi. Ánh mắt nàng mông lung ánh nước, lộ vẻ kiên định bất hối và cả luyến tiếc. Tiểu Thiên, ta không bảo vệ được ngươi, thanh âm ôn nhu êm tai của nữ tử Bạch Y tự như thiên âm đánh vào nội tâm La Thiên. Tuyết Giao. La Thiên giật mình, ánh mắt ngây dại. Nữ tử Bạch Y là Ninh Tuyết Giao ư? Tuy La Thiên đã có suy đoán này từ trước, thậm chí cảm thấy khả năng này rất lớn nhưng hắn nghĩ rằng Tuyết Giao không cần giấu giếm thân phận với hắn. Thấy Tuyết Giao trọng thương, sắc mặt La Thiên lộ vẻ dữ tợn, đôi mắt bắn ra hàn quang. Chết đi. Sắc mặt hắn âm trầm, vô cùng tức giận. Một bảo kiếm với hoa văn bông sen đỏ đậm xuất hiện trong tay. La Thiên lập tức rút kiếm. Kiếm ý sơ thức bùng nổ, tản ra khí thế sắc bén ngập trời. Tranh. Keng. Hồng Liên kiếm được rút ra, đó là một thanh bảo kiếm trong suốt với hoa văn sen đỏ, hồng quang nở rộ. Thanh kiếm kia, thần sắc nữ nhân ngư đột nhiên thay đổi, lộ ra một tia khủng hoảng. Vèo. Một kiếm chém ra, kiếm liên hoa mỹ tráng lệ nở rộ, phát ra khí tức khủng bố đốt diệt vạn vật, chém về phía nữ nhân ngư. Với tu vi hiện giờ của La Thiên và kiếm ý sơ thức thì khả năng khống chế Hồng Liên kiếm đã tốt hơn trước, uy lực bộc phát ra cũng mạnh hơn. Trong phút chốc, toàn bộ nội điện đều bị kiếm quang hoa lệ bao phủ, Hồng Vân kiếm khí du tẩu. Bàn tay băng lập tức bị chém nát, bốc hơi tiêu tán. Sau đó Hồng Vân kiếm liên chém về phía nữ nhân ngư. À! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nữ nhân ngư bay ngược, thân thể xuất hiện một vết thương cháy đen. Nàng ta đạp lên góc tường, khí tức suy yếu. Trong đại điện, một đóa hồng liên hoa mỹ nở rộ, tràn ngập toàn bộ ánh mắt. Toàn bộ đại điện trở nên nóng rực, linh nguyên tuyền thủy trong hồ bốc hơi hết. Sau một chiêu kiếm, dưới chân La Thiên có một vết nứt lan tràn đến cuối đại điện, nơi nữ nhân ngư đang nằm ở đó. Trên người nàng ta có một vết máu cháy đen từ bả vai đến bụng, máu bắn ra. Khụ khụ, ngươi có huyền khí ư? Nữ nhân ngư ho ra vài tia máu tươi, khuôn mặt trắng bệch, có vẻ vô cùng suy yếu. Nếu nàng ta đang ở trạng thái tốt nhất thì chắc chắn không phải sợ chiêu kiếm này của La Thiên, nhưng trong cơ thể nàng ta chỉ là một sợi tàn hồn, để chiến thắng hư ảnh U Lam kia, nàng đã hao phí rất nhiều lực lượng, hiện giờ rất suy yếu. Giờ phút này, chiêu kiếm của La Thiên càng khiến nàng ta bị thương nặng thêm, tình huống càng thêm nghiêm trọng. Vừa rồi ngươi lừa ta. La Thiên cầm hồng liên kiếm. Sắc mặt âm trầm giận dữ, vừa rồi nữ nhân ngư đã nói là thỏa hiệp nhưng sau đó lại ra tay đánh lén, khiến Ninh Tuyết Giao bị thương nặng. Thậm chí nếu La Thiên không có thủ đoạn mạnh mẽ để phản công thì tất cả đã kết thúc. Ta! Lừa ngươi thì sao? Lam Hải Thánh Châu vốn là đồ của ta, ngươi lại dám cướp đoạt không trả. Nữ nhân ngư sắc mặt cao ngạo, ngữ khí cường ngạnh, nhưng trong mắt thoáng qua vẻ hoảng loạn. Còn cãi bướng ư? La Thiên quát, nếu không nhờ có hắn thì nữ nhân ngư sẽ chỉ là một khối thi thể, có lẽ sẽ vĩnh viễn ngủ say. Nữ nhân ngư không mang ơn đội nghĩa, còn lấy oán trả ơn. Bá. Trong tay La Thiên xuất hiện một cái roi da, mặt ngoài nổi quang văn tối tăm, trong nháy mắt đã kéo dài mấy chục mét, tựa như u linh, bắn về phía nữ nhân ngư. Đây là... Nữ nhân ngư cả kinh, nhận ra đó là một vật bất phàm. Chương 537, khống chế, đây là... Nữ nhân ngư cả kinh, nhận ra đó là một vật bất phàm. Nàng ta không kịp né tránh, ngoài thân phóng ra một tầng băng tinh, nhưng công kích phương diện vật chất có hiệu quả cực nhỏ đối với roi da móc. Móc chỉ chậm lại một chút rồi nhanh chóng xuyên thấu băng tinh, cầu lấy cổ nữ nhân ngư, kéo về trước mặt La Thiên. Một thân thể nhân ngư mỹ lệ cao quý, không manh áo che thân cách La Thiên chỉ nửa thước, đặc biệt là bầu ngực tuyết trắng tựa ngọc như muốn dán lên người La Thiên. Dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao quý điển nhã, thân thể lạ lướt không manh áo. Nếu là nam tử khác thì chắc đều khó nhìn được tà tâm. Nhưng lúc này La Thiên hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp này. Vừa rồi ngươi còn muốn đánh lén nữa sao? La Thiên lạnh nhạt hỏi. Linh thức của hắn nhận thấy nữ nhân ngư đang âm thầm tích tụ lực lượng, dường như định đánh lén lần nữa. Vì thế La Thiên quyết đoán vận dụng dị bảo này để khống chế nữ nhân ngư. À! Khốn kiếp, buông ta ra, khí huyết toàn thân nữ nhân ngư động lại, tư duy ý thức đều bị phong bế, thân thể khó có thể nhúc nhích, ngay cả nói cũng chẳng nói được nên lời. Nàng không ngờ La Thiên lại nhìn thấu thủ đoạn của mình. Hơn nữa bảo vật này cũng không giống bình thường. Sao tiểu tử này có nhiều bảo bối như vậy? Có vẻ ngươi vẫn chưa phục. Ánh mắt La Thiên lạnh băng, hồng liên kiếm chậm rãi đâm lên thân thể nữ nhân ngư. Viêm lực bỗng cháy thiêu đốt trong cơ thể nàng ta. À, cơn đau đớn kịch liệt khiến nữ nhân ngư rung lên, phát ra tiếng kêu thảm mỏng manh. Trên thực tế, vừa rồi nếu nữ nhân ngư thành công tích tụ lực lượng để đánh lén thì có lẽ đã nghịch chuyển được cục diện. La Thiên có đại sát khí như hồng liên kiếm nhưng nó tiêu hao quá lớn, chiêu kiếm vừa rồi đã tiêu hao 5-6 thành chân khí của hắn. Hắn có thể chém một nhát nữa nhưng uy lực sẽ yếu bớt, sau đó không thể thi triển chiêu kiếm thứ ba. Nữ nhân ngư đã nhìn ra điểm này nên mới định tập kích, tiếc là La Thiên đã nhìn thấu tất cả. Hiện giờ, nữ nhân ngư bị roi da móc khống chế, không còn chiến lực. La Thiên không cần dùng hồng liên kiếm nữa, chỉ cần dùng mũi kiếm sắc bén và uy lực này là đủ để khiến nữ nhân ngư bị thương. Đáng chết! Ta tuyệt đối không tha cho ngươi, đôi mắt lạnh băng âm lệ của nữ nhân ngư tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm La Thiên, trong lòng âm thầm nguyền rủa. Với thân phận bối cảnh của nàng ta vậy mà lại bị một tiểu tử nhân loại linh hải cảnh tra tấn như thế này, nữ nhân ngư cảm thấy khuất nhục xưa nay chưa từng có. Ta không thích ánh mắt của ngươi. La Thiên lạnh nhạt lên tiếng. Hắn chậm rãi rút hồng liên kiếm ra khỏi thân thể nữ nhân ngư, quá trình vô cùng thông thả, khiến nữ nhân ngư đau đớn, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó, La Thiên đâm hồng liên kiếm vào chỗ khác, La Thiên làm vậy là muốn gia tăng thương thế cho nữ nhân ngư. Khiến đối phương suy yếu hơn, như vậy hắn mới càng an toàn. Ngoài ra, hắn còn muốn chấn nhiếp nữ nhân ngư này. Giờ nói xem, ngươi sẽ thần phục hay là muốn chết dưới thanh kiếm này? La Thiên trưng ra sắc mặt băng hàn, ngữ khí từ tốn, không nhanh không chậm. Ta, toàn thân nữ nhân ngư bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Nếu không phải tố chất thân thể của nàng ta rất tốt thì e rằng hai kiếm kia đã lấy mạng nàng ta. Thân thể đau đớn kịch liệt tra tấn khiến nội tâm nàng nổi lên hận ý ngập trời, sao có thể nguyện ý thần phục được. Nhưng đau đớn tra tấn và thương thế tăng thêm cũng khiến tinh thần ý thức của nàng ta càng ngày càng suy yếu. Không muốn thần phục thì ngươi có thể lắc đầu, kiếm thứ ba này ta sẽ đâm vào tim ngươi. La Thiên lãnh đạm nói, chậm rãi rút hồng liên kiếm ra, nhắm thẳng vị trí trái tim nữ nhân ngư. Cảm giác nguy cơ tử vong mãnh liệt bao trùm toàn thân nữ nhân ngư. Nàng không hề nghi ngờ gì về việc La Thiên sẽ đâm ra nhát kiếm này. Nội tâm vốn quyết tâm bất khuất lúc này đã dao động, sinh ra dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Khi hồng liên kiếm dần dần đâm xuống, nữ nhân ngư gian nan gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thần phục. Bùm! La Thiên thu hồi roi da móc và hồng liên kiếm, nữ nhân ngư ngã xuống nằm liệt trên mặt đất. Viu viu! Nàng ta há mồm thở dốc. Trong mắt lộ vẻ phẫn nộ oán hận nhưng tiêu tán rất nhanh chóng. La Thiên đến bên cạnh Tuyết Dao, tháo khăn che mặt của nàng, dung nhan quen thuộc trong trí nhớ lộ ra. La Thiên lập tức chấn động, thở dài lên tiếng, Tuyết Dao, vì sao ngươi phải giấu giếm thân phận, nếu hắn không gặp nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ Ninh Tuyết Dao sẽ không để lộ thân phận. Ninh Tuyết Dao hôn mê, không trả lời được hắn. La Thiên kiểm tra thương thế của Ninh Tuyết Dao, phát hiện không đáng lo ngại, chỉ là tinh thần bị đả kích quá nặng nên đã hôn mê, sẽ tỉnh lại sớm thôi. Rốt cuộc ngươi là ai? Chết như thế nào? La Thiên nhìn về phía nữ nhân ngư đang chữa thương, thuận miệng hỏi. Ta. Không biết. Nữ nhân ngư hơi nhíu mày, lắc lắc đầu. Nàng ngủ say quá lâu, hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, mất đi quá nhiều ký ức, trong đầu trống rỗng hỗn loạn. Giao Lam Hải Thánh Châu cho ta, ta có thể trả lời vấn đề này của ngươi. Ánh mắt nữ nhân ngư lộ ra khát vọng. Không cần đâu, thực ra ta không tò mò lắm. La Thiên quay đầu nhìn về phía Ninh Tuyết Dao. Sắc mặt nữ nhân ngư trầm xuống, có chút buồn bực, hiện tại linh hồn nàng ta vô cùng suy yếu. Chiến đấu kịch liệt với hư ảnh U Lam khiến nàng ta bị thương nặng, sau đó chiêu kiếm kia của La Thiên còn khiến nàng ta bị thương tổn cực lớn. Nếu bây giờ La Thiên lại đâm thêm một nhát nữa thì nàng ta sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn tử vong. Thật ra ý chí tàn lưu của võ tôn vẫn chưa bị tiêu diệt, nó chỉ bị đánh tan, có thể ngưng tụ một lần nữa. Nữ nhân ngư lại nói. La Thiên cả kinh, hắn không biết việc này. Nếu ta khôi phục đủ lực lượng thì có thể tiêu diệt ý chí tàn lưu của võ tôn, sau đó khống chế nơi đây, ngươi có thể nhận được nhiều lợi ích hơn nhờ ta. Nữ nhân ngư trịnh trọng nói. La Thiên trầm tư. Nơi đây có rất nhiều bảo vật, nếu ý chí tàn lưu võ tôn khống chế nơi này thì hắn chỉ có thể chọn lựa hai kiện bảo vật theo quy củ. Nếu nữ nhân ngư có thể khống chế nơi đây thì La Thiên có thể đạt được nhiều lợi ích hơn. Tuy rằng La Thiên đã có được truyền thừa võ tôn nhưng đây là truyền thừa thủy đạo, không hợp với võ đạo của hắn. Chương 538, ký kết khế ước, nếu ta khôi phục đủ lực lượng thì có thể tiêu diệt ý chí tàn lưu của võ tôn, sau đó khống chế nơi đây, ngươi có thể nhận được nhiều lợi ích hơn nhờ ta. Nữ nhân ngư trịnh trọng nói. Ngươi có biện pháp khống chế nơi này ư? La Thiên không tin tưởng ngay. Dù ý chí tàn lưu của võ tôn không ở đây thì người bình thường cũng không thể khống chế thủy tinh cung này. La Thiên dò hỏi Thiên Thư, nhận được đáp án là hiện tại hắn không có khả năng khống chế nơi này, nếu là Ymir vài thập niên sau hoặc là đột phá thiên kỳ cảnh thì mới có khả năng. Cổ tàn hồn muốn chiếm thân thể ta kia có quan hệ với Bích Thanh võ tôn. Ta chưa hoàn toàn tiêu diệt gã, còn hấp thu dung hợp một chút, nhân ngư dừng một chút, sau đó thẳng thắn nói. Chỉ cần lấy được tàn hồn trong Lam Hải Thánh Châu thì ta có thể hoàn toàn hấp thu dung hợp, từ đó lấy được quyền khống chế truyền thừa bảo điện này. La Thiên vuốt cằm suy tư. Một lát sau, hắn đã có quyết định, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta chỉ có thể giao ra 4 thành tàn hồn trong Lam Hải Thánh Châu. Đây là giới hạn của La Thiên. Lam Hải Thánh Châu là điểm yếu của nữ nhân ngư, hắn cần khống chế nó, đây là thủ đoạn để hắn áp chế nàng ta. Nếu hồn phách nữ nhân ngư trở nên lớn mạnh, thực lực khôi phục, độ nguy hiểm cũng gia tăng, La Thiên không thể không phòng. Ngoài ra, chúng ta còn phải ký kết khế ước để tránh việc ngươi làm trái ước định sau khi thực lực cường đại. La Thiên nói tiếp. Nữ nhân ngư gật đầu đồng ý, chỉ cần khống chế được nơi đây, khôi phục thực lực, như vậy mọi chuyện đều có thể giải quyết, đến lúc đó nàng sẽ khiến La Thiên phải hối hận. Thiên Thư, ta cần khế ước có thể ước thúc người khác. Thiên Thư hao phí lực lượng, đưa ra vài loại khế ước khác nhau. Hả? Còn có khế ước chủ tớ ư, ánh mắt La Thiên dựng trên một khế ước, sau khi trầm ngâm một lát, hắn cho Thiên Thư suy đoán khế ước này. Lúc sau, La Thiên cắt ngón tay, dùng máu tươi phát họa ra một đồ án phức tạp kỳ dị trên hư không. Lấy một giọt tinh huyết ra. La Thiên ra lệnh cho nữ nhân ngư. Nữ nhân ngư nhíu mày, có chút do dự. Nàng ta cảm thấy khế ước La Thiên vẽ ra có vấn đề, nhưng ký ức thiếu hụt khiến nàng ta không phân biệt được, hơn nữa nàng ta đang rất muốn lấy lại phần tàn hồn khác của mình nên đã lấy ra một giọt tinh huyết theo yêu cầu. Ngay sau đó, đồ án huyết văn kỳ dị vặn vẹo giữa không trung, dần dần trở nên trong suốt, dung nhập vào trong cơ thể La Thiên và nữ nhân ngư. La Thiên và nữ nhân ngư đều cảm nhận được một mối liên hệ kỳ quái. Khế ước chủ tớ đã thành công, La Thiên nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Cảm thấy rất vui sướng. Sau khi ký kết khế ước này, nữ nhân ngư là thị nữ, tôi tớ của hắn, phải phục tùng mệnh lệnh của hắn. Vậy nên độ nguy hiểm của nàng ta đã hạ xuống mức thấp nhất đối với La Thiên. Hơn nữa hắn còn có thêm một hầu gái là nhân ngư tuyệt mỹ vô song, thực lực cao thâm khó đoán. Sau khi nàng khống chế nơi này, về sau ta có cơ hội tiến vào lần nữa, vậy thì bảo vật nơi đây sẽ không phải của nàng nữa mà là của ta. Nghĩ đến đây, La Thiên có cảm giác mình đã kiếm lời lớn. Trong tình huống bình thường, không có khả năng nữ nhân ngư sẽ ký kết khế ước này, nhưng nàng chỉ là một sợi tàn hồn, ký ức thiếu hụt nghiêm trọng. Hơn nữa nàng khát cầu tàn hồn trong Lam Hải Thánh Châu nên La Thiên mới thành công thực hiện được. Sau khi ký kết khế ước, nữ nhân ngư vẫn luôn cảm thấy không thích hợp, nhưng cụ thể là gì thì không nói rõ được. Mau trả tàn hồn lại cho ta, Lam Hải Thánh Châu tỏa ra quang mang u lam huyến lệ, tàn hồn bên trong cũng vô cùng kích động, muốn trở về bản thể. Ông! Từng sợi hồn ảnh mỏng manh bay ra từ Lam Hải Thánh Châu, dung nhập cơ thể nữ nhân ngư. Đến một thời khắc, đột nhiên La Thiên cấp Lam Hải Thánh Châu vào trong không gian trữ vật. Nữ nhân ngư lộ vẻ tiếc nuối, khôi phục chút tinh thần, nhìn về phía La Thiên hỏi, ngươi. Có linh thức ư? Vừa rồi nàng ta cảm nhận được có một cổ linh thức giám thị tàn hồn của mình trong Lam Hải Thánh Châu, phải là địa nguyên cảnh cao giai thì mới sinh ra linh thức, chỉ có rất ít thiên tài kinh diễm tuyệt luân mới ra đời linh thức ở địa nguyên cảnh trung giai. Nhưng La Thiên còn chưa đột phá địa nguyên cảnh. Quả thật là vì linh thức nên La Thiên mới kịp thời cất Lam Hải Thánh Châu đi, bảo đảm chỉ giao ra bốn thành tàn hồn. Nếu đã giao dịch thì phải làm đúng theo thỏa thuận. Nữ nhân ngư khép hờ hai mắt, hồn phách dần dần lớn mạnh, ký ức cũng hoàn thiện hơn. Hả? Nữ nhân ngư run lên, mở to hai mắt, cảm xúc cực kỳ kích động. Chúng ta vừa ký khế ước, đôi mắt nàng mở to trừng La Thiên. Khế ước chủ tớ. La Thiên mỉm cười, trực tiếp nói thẳng. Khốn kiếp, lúc trước đã nói rồi. Vậy mà ngươi, nữ nhân ngư giận không thể ác, lập tức bay lên, hư không bốn phía bị áp lực âm u bao phủ. Khuôn mặt nàng ta giận dữ đến đỏ lên, dường như trong cơ thể có một ngọn núi lửa muốn bùng nổ. La Thiên cảm nhận được thực lực nữ nhân ngư đã mạnh hơn, ít nhất là địa nguyên cảnh trung giai, có thể nhẹ nhàng giết chết hắn. Tiểu Thiên. Lúc này, Ninh Tuyết Giao tỉnh dậy. Tuyết Giao, ngươi tỉnh rồi. La Thiên bay đến bên cạnh Tuyết Giao. Ninh Tuyết Giao thấy La Thiên không chết thì lộ vẻ vui mừng. Ngay sau đó, nàng thấy nữ nhân ngư lửa giận ngập trời, nàng lập tức hoảng loạn giữ chặt tay La Thiên nói, cẩn thận, chúng ta đi mau. Tuyết Giao, không sao nữa rồi, nàng không dám làm gì chúng ta đâu, La Thiên giữ chặt tay Tuyết Giao. Hắn thản nhiên nhìn về phía nữ nhân ngư, bình tĩnh nói, ngồi xuống. Ngay sau đó, toàn thân nữ nhân ngư run rẩy, đuôi uốn lượn vùng vẫy, rồi chậm rãi ngồi xuống. Nữ nhân ngư lộ vẻ vô cùng phẫn nộ nhưng không thể làm gì. Này! Ninh Tuyết Giao trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi nữ nhân ngư muốn giết nàng và La Thiên, với thực lực và tính cách cường thế bá đạo của nàng ta thì sao có thể nghe lời La Thiên như vậy? Trong lúc nàng hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Là thế này, La Thiên kể lại những chuyện đã trải qua. Ninh Tuyết Giao nghe xong thì càng giật mình, rất khâm phục La Thiên, lộ ra nụ cười sáng lạn, Tiểu Thiên, làm tốt lắm. Đối diện, nữ nhân ngư vẫn giữ nguyên vẻ mặt cực kỳ tức giận. Nhanh khôi phục thực lực đi, khống chế nơi đây, giúp chúng ta lấy vài món bảo vật. La Thiên ra lệnh. Chương 539, truyền thừa bảo địa bên ngoài truyền thừa bảo địa. Vân Tiêu Tông, thành viên Thiên Hoàng Liên Minh và vài tên hải liệt tộc vẫn canh giữ gần đó. Nữ tử tóc xanh là người đầu tiên ra khỏi truyền thừa bảo địa. Lộc Sư Tỷ. Không biết Lộc Sư Tỷ đã lấy được bảo bối gì trong truyền thừa bảo địa. Đệ tử hải liệt tộc lập tức vây quanh ả, bọn họ cảm thấy nữ tử tóc xanh chắc chắn đã thu hoạch được rất nhiều trong truyền thừa bảo địa, sau này sẽ một bước lên trời. Nhưng thực tế thì ả ta chẳng lấy được gì cả, bởi vì khiến ý chí tàn lưu tức giận mà bị đuổi ra ngoài. Trong lòng ả nghẹn khuất, hối hận. Đám đệ tử tươi cười và khen tặng càng khiến ả cảm thấy khó chịu. Có người hải liệt tộc ra rồi. Phe nhân loại cũng bị kinh động. Bên phe bọn họ cũng có ba người đi vào, nhưng đến giờ còn chưa ra ngoài. Đa số truyền thừa đều đi kèm với nguy cơ, đôi khi, không ra ngoài tương đương với tử vong. La Thiên, Vũ Giao, các ngươi nhất định phải sống sót. Diệp Phong ngóng nhìn thủy tinh cung mỹ lệ, thân là đệ tử hạch tâm đứng đầu Vân Tiêu Tông. Đại sư huynh của các đệ tử, y phải đợi La Thiên và nữ tử Bạch Y ra ngoài, thuận lợi trở về Vân Tiêu Tông. Bỗng nhiên, vèo vèo, vài thân ảnh liên tiếp bay ra từ truyền thừa bảo địa, ba gã hải liệt tộc cùng với một nhân loại. Tề đại ca ra ngoài rồi. Tốt quá. Thiên tài Thiên Hoàng Liên Minh hoan hô. Nhất định là Tề Vân Thiên đã lấy được đại kỳ ngộ, tương lai sẽ trở thành người đứng đầu Long Đấu Thương Hội, thậm chí là tồn tại mạnh nhất Thiên Hoàng Liên Minh. Tề Vân Thiên, La Thiên và Vũ Giao đâu? Vì sao bọn họ không ra ngoài? Diệp Phong bước về phía trước, dò hỏi. Bọn họ, e là lành ít dữ nhiều. Tề Vân Thiên chần chờ, sau đó trầm giọng nói. Nữ nhân ngư kia quá mức cường đại, khiến mọi người cảm giác được nguy cơ trí mạng, La Thiên và nữ tử Bạch Y không ra ngoài kịp thời, rất có khả năng đã bị nữ nhân ngư giết chết. Diệp Phong thở dài, có chút thổn thức, thực lực thiên phú cùng với tiềm lực của La Thiên và nữ tử Bạch Y đều hơn xa y, vậy mà lại bỏ mạng tại đây. Tàn sát nhân loại. Lúc này, trong đám hải liệt tộc, Ô Dạ phát ra thanh âm gào rống âm trầm. Trong truyền thừa bảo địa, gã bị La Thiên và Tề Vân Thiên liên thủ đã thương, lỡ mất kỳ ngộ truyền thừa võ tôn. Hận ý của gã đối với La Thiên và Tề Vân Thiên có thể nói là huyết hải thâm thù. Giết! Nghe lệnh Ô Dạ, hải liệt tộc tuyên chiến với phe nhân loại. Lui! Tề Vân Thiên quát, vài thiên tài Thiên Hoàng Liên Minh và Vân Tiêu Tông cùng nhau lui lại, cũng liên hệ với những thiên tài linh bản khác. Hiện giờ không còn hai cường giả là La Thiên và nữ tử Bạch Y, đối mặt với sát ý của hải liệt tộc, tình cảnh của phe nhân loại không lạc quan chút nào. May mà bọn họ chiếm ưu thế về nhân số, không cứng đối cứng với hải liệt tộc thì việc giữ mạng không có vấn đề gì. Ô Dạ lửa giận ngập trời. Trận đuổi giết này kéo dài 3 ngày mới kết thúc, bên phe nhân loại, thời hạn tiến vào bí cảnh của bọn họ đã kết thúc đều rời đi. Ô sư huynh, còn hai nhân loại, bọn họ đã chết trong truyền thừa bảo địa rồi sao? Một người hải liệt tộc hỏi. Đôi mắt Ô Dạ trở nên âm trầm. Với tình huống lúc đó, khả năng cao là La Thiên và nữ tử Bạch Y đã chết, nhưng gã không nhìn thấy tận mắt kết cục của bọn họ. Hai người các ngươi đến trong chừng truyền thừa bảo địa, có gì mới phải lập tức báo cho ta biết. Ô Dạ phân phó, thời gian bọn họ tiến vào nơi đây cũng hữu hạn, kế tiếp Ô Dạ muốn đi tìm kỳ ngộ khác. Truyền thừa bảo địa, trong Thủy Tinh Cung. La Thiên khoanh chân trước pho tượng võ tôn, tiếp nhận truyền thừa. Ở trong đầu hắn xuất hiện một xoáy nước lớn, tuần hoàn theo quỹ đạo kỳ diệu nào đó, không ngừng xoay tròn. Võ tôn truyền thừa ẩn chứa lĩnh ngộ võ đạo cả đời của Bích Thanh võ tôn, nội dung vô cùng khổng lồ, bao gồm các phương diện như công kích, thân pháp, nội công, bí thuật, phẩm giai đều là cấp bậc võ tôn, lợi hại hơn thiên cấp không biết bao nhiêu lần. Nếu võ tôn truyền thừa xuất hiện ở Đông Thần Đại Lục thì có thể gây nên đại chiến toàn thế giới. Đây là truyền thừa hoàn chỉnh của võ tôn, con đường tu luyện có thể tiến thẳng tới võ tôn, La Thiên chấn động, thậm chí có ý niệm chuyển tu đạo khác. Võ tôn truyền thừa quá hấp dẫn, lĩnh ngộ 1/10 nội dung là đã đủ để đứng đầu đại lục. Bỗng nhiên, La Thiên sinh ra cảm ứng mỏng manh, thấp giọng nỉ non, thời hạn tiến vào bí cảnh đã đến rồi sao? Lúc này nữ nhân ngư cũng mở mắt, sắc mặt nghiêm túc nói, ý chí tàn lưu của võ tôn đang hội tụ. Vèo. Nàng ta hóa thành một tàn ảnh màu lam, trong nháy mắt đã lao ra khỏi nội điện. Tốc độ nhanh thật. Hiện giờ thực lực nàng ta chắc đã đạt tới địa nguyên cảnh cao giai rồi, La Thiên hơi kinh ngạc. Ông, ngay sau đó, La Thiên cảm nhận được một cổ năng lượng dao động cực kỳ cường đại, dù cách khá xa nhưng khí hải trong thân thể hắn cũng chấn động. Không lâu sau, nữ nhân ngư đã trở lại, sắc mặt nàng ta tái nhợt, ánh mắt ảm đạm nhưng lại lộ vẻ hưng phấn. Hiển nhiên là nàng ta đã thành công đánh tan ý chí tàn lưu đang cực kỳ suy yếu của võ tôn. Nhanh dưỡng thương đi, khống chế nơi này, giúp ta lấy mấy thứ. La Thiên phân phó. Thiên tài Đông Thần Đại Lục tiến vào nơi đây đã lần lượt rời đi, La Thiên và Ninh Tuyết Giao không thể ở lại quá lâu, nếu không thì có khả năng không quay về được nữa. 5 ngày sau, thương thế của nữ nhân ngư đã gần như khỏi hẳn. Hiện tại ta chỉ có 1% quyền khống chế nơi này, muốn hoàn toàn khống chế thì cần thời gian mấy tháng. Nhưng các ngươi sẽ không thể ở lại đây quá 1 tháng, giờ lập tức động thủ đi. Nữ nhân ngư cao quý ưu nhã bay lên. La Thiên và Ninh Tuyết Giao gật đầu, rời khỏi nội điện. Chương 540, lựa chọn bảo vật, ta muốn thanh kiếm này. La Thiên nhìn về phía bảo kiếm màu xám bạc treo trên vách tường. Mấy ngày nay, hắn đã đi dạo một vòng, xác nhận bảo vật mà mình muốn. Đối với hắn hiện tại, băng ngân kiếm đã không còn đủ dùng. Còn hồng liên kiếm thì không hợp với võ đạo của La Thiên, cũng không hợp thuộc tính thần mạch, chỉ có ưu điểm là uy lực cường đại. La Thiên đã hao phí không ít lực lượng thiên thư để suy đoán ra tất cả tin tức của chuôi bảo kiếm màu xám bạc này. Băng u kiếm, cấp bậc huyền khí, bởi vì để không phủ bụi quá lâu nên hạ cấp xuống còn bán huyền khí, thích hợp người tu hành băng đạo hoặc người có võ mạch băng hệ. Huyền khí là phẩm chất cao hơn bảo khí cực phẩm. Phải biết rằng, thường phải là địa nguyên cảnh trung giai, cao giai thì mới dùng được bảo khí cực phẩm. Huyền khí là địa nguyên cảnh đỉnh giai, là thần binh thiên trì cảnh mới có thể khống chế. Xét về giá trị thì băng u kiếm hơn băng ngân kiếm gấp trăm ngàn lần. Trăm năm trước, từng có một thiên tài mang ra một thanh kiếm huyền khí từ kiếm trũng bí cảnh, suýt nữa gây nên cuộc chiến giữa tứ đại tông môn. Được. Nữ nhân ngư khẽ gật đầu. Trong hư không, lực lượng thiên địa vô hình buông xuống quanh băng u kiếm, va chạm trận pháp phòng hộ. Âm. Ngay sau đó, nữ nhân ngư đánh ra một chưởng, một đoàn băng tinh bay đi, thế công nội liễm, không lan đến La Thiên và Ninh Tuyết Giao. Ba ngày sau, nữ nhân ngư lấy ra băng u kiếm, đưa đến trước mặt La Thiên, thời khắc cầm nó trong tay, khí lạnh u lãnh băng hàn thấu xương tràn ngập toàn thân La Thiên, tâm thần hắn cũng bị đông lại, suy nghĩ trở nên chậm chạp. Nếu là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh bình thường thì đã bị hàn uy này đông cứng cả thân thể và tâm trí trong nháy mắt rồi. Cho dù là thiên tài địa nguyên cảnh thì cũng không kiên trì được bao lâu. Tinh thần ý chí cùng với thân thể của La Thiên đều cực kỳ kiên cường dẻo dai mà vẫn đều cảm thấy lạnh băng khó chịu. Ông, u long thần mạch truyền đến cảm giác mát lạnh, kèm theo đó là lực hút hút lấy và hấp thu hàn ý kia. Cùng lúc đó, băng u kiếm hơi hơi rung lên, không còn lạnh băng như trước, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo có thể chịu đựng được, dường như đã tiếp nhận La Thiên. Thanh kiếm tốt. La Thiên khẽ vuốt băng u kiếm, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì băng u kiếm để không quá lâu, phẩm chất chỉ còn là bán huyền khí. Đối với La Thiên mà nói, cấp bậc bán huyền khí là đủ dùng rồi, phẩm giai càng cao thì tiêu hao càng lớn, không thích hợp. Huyền khí cũng dễ khiến kẻ khác mơ ước, đưa tới tai họa. Kiện bảo vật đầu tiên đã tới tay. Kế tiếp, La Thiên chọn lựa bảo vật thứ hai. Ta muốn cái này. La Thiên chỉ vào một môn võ kỹ bí tịch trên kệ sách. Nữ nhân ngư và Ninh Tuyết Giao đều vô cùng kinh ngạc. Tiểu Thiên, ngươi đã nhận được võ tôn truyền thừa, không cần hao phí cơ hội quý giá để chọn lựa võ kỹ. Ninh Tuyết Giao khuyên bảo, võ tôn truyền thừa bao hàm công pháp, võ kỹ, thân pháp, bí thuật, là một hệ thống hoàn chỉnh hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vậy La Thiên hoàn toàn không cần chọn lựa võ kỹ khác. Trong võ tôn truyền thừa chắc chắn đã có võ kỹ cấp bậc võ tôn có uy lực cực mạnh. Tuyết Giao, truyền thừa của Bích Thanh võ tôn không thích hợp với ta, ngươi có muốn không? La Thiên nhìn Ninh Tuyết Giao chăm chú, nhẹ giọng hỏi. Ninh Tuyết Giao sửng sốt, hoài nghi chính mình đã nghe lầm. Cho ta võ tôn truyền thừa ư? Nữ nhân ngươi nhìn La Thiên với ánh mắt khác. Võ tôn truyền thừa vô cùng trân quý. Nếu công khai với bên ngoài thì không biết sẽ khiến bao nhiêu võ giả thiên cấp đỏ mắt điên cuồng, thậm chí võ vương cũng mơ ước. Nhưng La Thiên lại không bị dụ hoặc, tình nguyện tặng bảo vật như thế cho Ninh Tuyết Giao. Tiểu Thiên, nhưng đây là võ tôn truyền thừa, Ninh Tuyết Giao không dám nhận, thứ này thật sự quá quý trọng. Sau khi được La Thiên khuyên bảo mãi, cuối cùng nàng mới gật đầu tiếp thu, La Thiên đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần mới xác định quyết định này. Quả thật truyền thừa của Bích Thanh Võ Tôn không thích hợp với hắn. Nếu đi lên con đường của Bích Thanh Võ Tôn thì dù sau này hắn có thành tựu thì vẫn sẽ có tiếc nuối, bởi vì đây không phải con đường mà hắn muốn. Kế tiếp, La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao đi vào nội điện, còn vấn đề kiếm pháp võ kỹ thì giao cho nữ nhân ngư. Thả lỏng, đừng chống cự. La Thiên nói với Ninh Tuyết Giao. Sau đó, tay La Thiên ấn trên đỉnh đầu Ninh Tuyết Giao, hắn âm thầm thúc giục thiên thư. Phục chế một phần nội dung võ tôn truyền thừa cho Ninh Tuyết Giao. Thoáng chốc, một cổ tin tức khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong đầu Ninh Tuyết Giao. Nội dung của võ tôn truyền thừa quá nhiều, phải mất rất nhiều thời gian để truyền cho Ninh Tuyết Giao. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì phải làm, hai người đều cảm thấy không sao cả, nhưng quả đen trong thiên thư lại la to, thiếu niên, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa, ngươi cho nữ oa này võ tôn truyền thừa mà bản thân lại chẳng nhận được gì cả. Bản thân không tham đâu, chỉ cần 10 kiện bảo vật thôi, 10 kiện là được. Khóe miệng La Thiên run rẩy, không thèm để ý đến con chim xấu xí kia. 10 kiện ư? Đúng là công phu sư tử ngoạm. 3 ngày qua đi, nữ nhân ngư đến gần nội điện, giao ra môn kiếm pháp võ kỹ La Thiên chọn lựa. Đã lấy được hư âm kiếm pháp, trong mắt La Thiên lập lòe ánh sao. Hắn đã từ bỏ truyền thừa của Bích Thanh Võ Tôn, mà Cửu Tiêu kiếm quyết hắn đang tu luyện đã tu đến thức thứ 6, không lâu nữa sẽ tu xong. Với tình huống của Vân Tiêu Tông thì La Thiên rất khó tìm được kiếm pháp võ kỹ tốt hơn và thích hợp với mình, vậy nên hắn chọn lựa ở đây. Hư âm kiếm pháp là kiếm pháp cấp bậc võ vương, thứ có thể được Bích Thanh Võ Tôn cất chứa ở đây thì chắc chắn là không đơn giản, La Thiên đã vận dụng thiên thư suy đoán, sau đó mới xác định chọn môn kiếm pháp này. Kiếm pháp cấp bậc võ tôn quá khó, ở giai đoạn hiện giai, La Thiên khó có thể học được, kiếm pháp cấp bậc võ vương thì còn có chút hy vọng. Nếu luyện thành thì nó sẽ trở thành đòn sát thủ của La Thiên. Ít nhất, hắn chưa bao giờ nghe nói đến việc Đông Thần Đại Lục có võ kỹ cấp bậc võ vương. Nếu Vạn Kiếm Môn lấy được môn kiếm pháp này thì nhất định sẽ tôn sùng nó là kiếm pháp trấn tông. Tuyết Giao, ngươi hãy chọn vật tiếp theo đi. La Thiên cười nói. Tiểu Thiên, ngươi tiếp tục chọn bảo vật đi, ta đã có võ tôn truyền thừa, vậy là đủ rồi. Ninh Tuyết Giao nở nụ cười tràn đầy ôn hòa thỏa mãn. Được. La Thiên không khuyên được Tuyết Giao nên chỉ đành đáp ứng, nhưng hắn vẫn chưa xác định được sẽ chọn lựa cái gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.